Một nữ hai ba nam, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử, hôm nay ở trong xe cùng Tần công tử đã làm đúng không? Lão thập cắn một chút trên nụ hoa màu hồng phấn, dương mắt hỏi thê tử. Diệp Tuệ sóng mắt lưu truyền, ở trong xe làm có một loại kích thích yêu đương vụng trộm, cảm giác thực tốt. Lão thập nhất đang đùa bỡn một viên nụ hoa khác của nàng, nghe vậy dừng lại. Nương tử thích phương pháp chơi kích thích mới mẻ không? Diệp Tuệ lông mi cong cong ẩn đầy tình ý, ngẫu nhiên làm một chút là không tồi, nếu là cứ như vậy hoài sẽ rất kỳ quái. Lão thập nhất nhớ tới một sự kiện khác, chờ ngày nào đó nương tử cùng ta đi vùng ngoại ô cưỡi ngựa được không, tìm cái chỗ vắng người. Hắn rất muốn lập tức thử xem cảm giác chạy băng băng trong điên cuồng, nhìn thân thể kiều mềm trong lòng ngực trong bụng nháy mắt bùng lên một ngọn lửa hừng hực. Ta, còn không chờ Diệp Tuệ trả lời, đã bị lão thập nhất truyền cái thân mình, hướng dưới thân nàng hôn tới, độ kịch liệt giống như dã thú kiếm ăn trong rừng rậm. Nàng nằm ở trên đùi lão thập cái mông kiều thật sự cao, đón ý hùa theo thập nhất phía sau đang làm động tác hôn môi, cảm thụ đầu lưỡi ướt át thâm nhập trong cơ thể, ở bên trong không ngừng cọ quậy kích thích. Nàng bò phía trước hai bước ôm lấy trợ thủ đắc lực lão thập, vừa lúc có thể cảm nhận được cánh tay hắn toàn cơ bắp lộ ra lực độ, hai bàn tay to nâng một đôi mềm mại mạnh mẽ vuốt ve. Phía sau nam nhân giống như kiền giữ nàng, gắt gao ôm chặt tuyết đồn hôn môi. Ưm ưm, khoái cảm nháy mắt lan ra khắp người. Nàng muốn càng kịch liệt hơn chút, tầm mắt dừng ở giữa háng nam nhân đang bị chính mình ôm lấy, đôi mắt si mê, vùi đầu qua ngậm lấy. Lão thập cái mông rung lên, hai tay phủ trên một đôi mềm mại càng tăng thêm lực đạo mà xoa nắn. Nương tử ta muốn ngươi. Phía sau truyền đến thanh âm tràn ngập tình dục của lão thập nhất, Diệp Tuệ còn chưa kịp trả lời, một vật thể thực cứng từ phía sau tiến vào trong cơ thể. Tiếp theo, nàng bị lão thập trước người rời đi, bị nam nhân phía sau ôm đến cưỡi trên bụng dưới của hắn, hai tay mò lên, bắt lấy một đôi mềm mại. Diệp Tuệ vặn vẹo mông, một bàn tay đưa ra sau sờ soạng, thế mà cơ hồ toàn bộ căn đã đốt vào trong thân thể mình. Phía trước một bóng dáng đem nàng bao lại, là thân mình lão thập hùng tráng áp lên trên, tách ra nàng hai chân, từ từ đút nam căn vô hoa huy. Tê cùng nàng chặt chẽ kết hợp, tư thế này đã làm rất nhiều lần, mỗi lần đều làm nàng lâm vào trong dục vọng không thể kiềm chế. Không bao lâu thân thể của nàng mỗi một chỗ đều đang run rẩy, trong đầu kích động lóe lên từng đợt bạch quang lóa mắt. Sau nửa canh giờ, hai nam nhân nới lỏng vòng tay kiềm giữ nàng. Lão thập dùng khăn lông ướt lau khô thân mình Diệp Tuệ, tách ra chân nàng trước sau xem xét một phen, mỗi lần hành phòng xong ha đều phải kiểm tra, sợ bởi vì mình kịch liệt cùng cuồng bạo chơi bị thương nàng. Nương tử, có đau hay không? Lão thập trong mắt toát ra quan tâm, có chút cảm giác sót, đừng động, sáng mai liền sẽ ổn. Diệp Tuệ nằm bẹp trên giường thở phì phò, lắc lắc đầu thấy lão thập nằm sát lại đây, dựa khuỷu tay hắn. Hôm nay như thế nào liền chỉ muốn một lần. Còn không phải thấy nàng mấy ngày nay làm quá nhiều, lão thập trong mắt lóe lên chiều mến, tay vỗ lên cánh mông nàng hai cái. Hầu hạ mấy nam nhân thực vất vả đi, còn phải nói, Diệp Tuệ nhớ tới hôm nay Tần lão nương nói, không nhịn được hỏi. Cùng các chàng thương lượng chuyện này, chuyện gì, nương tử cứ việc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn sinh hài tử cho Tần đại ca, trong khoảng thời gian trước và sau khi mang thai này ta chỉ muốn bồi một mình chàng ấy, cho nên các chàng nhẫn nhẫn đi. Diệp Tuệ ngữ điệu lộ ra một tia xin lỗi, nói đến cùng vẫn là không thể mưa móc giải đều. Vì sao muốn như vậy? Lão thập có chút thẫn thờ nói. Chúng ta đều có ăn viên tránh thai, nương tử muốn sinh hài tử cho Tần công tử, để án ngừng viên tránh thai không phải được sao? Diệp Tuệ cảm thấy vòng eo căng thẳng, lại là bị lão thập nhất sau lưng cuốn lấy, hơi hơi nghiêng đầu thấy hắn trong mắt ngăm đen lóe lên biểu tình tối tăm, một bộ dáng hằn học. Ai, nam nhân đều thích dùng nửa người dưới để suy nghĩ vấn đề sao? Tiếp trước trên mạng xem qua một đoạn lời nói, nếu có một ngày có một nam nhân bị nhốt ở trên một cái hoang đảo, trên đảo có hai mỹ nhân ngư, một người là đầu người mình cá, một người là đầu cá mình người, hỏi nam nhân sẽ lựa chọn người nào? Rất nhiều nam nhân khảo sát trên mạng đều lựa chọn đầu cá mình người không cần giải thích. Một ít nam nhân khác lựa chọn đem hai mỹ nhân ngư chém đứt ngang, đầu người cùng mình người giáp vào nhau liền thành. Cái kia, các chàng không cần cảm thấy không công bằng, chờ về sau các chàng bên trong ai muốn hài tử ta cũng sẽ làm như vậy, đơn độc bồi thẳng đến ngày ta thụ thai. Lão thập đôi mắt trở nên trong suốt tràn ngập tình yêu, điểm điểm chóp mũi nàng, mỉm cười nói. Quyết định như vậy đi, đến lúc đó nương tử vẫn luôn bồi ta thẳng đến nơi này thụ thai mới thôi. Hắn tay phải vỗ ở trên bụng nhỏ nàng, lão thập nhất cánh tay từ sống lưng nàng vòng qua tới ôn nhu vuốt ve. Ta không cần nương tử sinh hài tử cho ta, đến lúc đó chỉ muốn nương tử luôn luôn bồi ta, chỉ hai chúng ta. Thanh âm đột nhiên trở nên ái muội, bám vào nàng bên tai. Ta vẫn luôn muốn cùng nàng cưỡi ngựa ở trên lưng ngựa làm chuyện đó. Được tướng công, ta nhất định thỏa mãn. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận hôn nồng nhiệt, một cây cứng rắn trống giữa hai chân nàng, bỗng nhiên tiến vào trong cơ thể. Diệp Tuệ không có chuẩn bị, đau sắc mặt trắng bệch. Lão Thập cảm thấy không thích hợp, xốc lên chăn gấm, thấy hai người phía dưới tương liên gắt gao, huynh đệ nhà mình đang ôm cánh mông thê tử hung hăng tiến công. Như thế nào lại làm nữa? Lão Thập nhíu mày hỏi, đôi mắt chừng một cái, thấy thê tử nhíu mày bộ dáng chịu đựng, vội đưa tay đặt ở trên người nàng an ủi, nắm một đóa mềm mại không ngừng xoa nắn, một cái tay khác ở giữa hai chân tìm điểm mẫn cảm qua lại trêu chọc. Một lát sau, tình chiều như một cuộn sóng khuây khỏa trong người dâng lên, xâm nhập đại não. Diệp Tuệ nhẹ nhàng hừ, vói vào giữa háng hắn. Lão Thập lập tức phối hợp di chuyển sát phía trước, cự vật để ngay miệng hoa huy. Tê nàng, đâm phía trước một đỉnh. À, ấm áp trơn trượt làm hắn cầm lòng không đậu hô ra tới. Cảm nhận nam căn của Lão Thập nhất như có như không từ lỗ sau mơ hồ lướt qua thân căn hắn. Hắn bắt được nhịp của huynh đệ, một trước một sau ngươi ra ta vào phối hợp ăn ý, cả ba người hiếm khi lặng lẽ nhẹ nhàng chơi như vậy cùng nhau. Lần này Diệp Tuệ nằm nghiêng trên giường, mặt hướng Lão Thập, một chân gác trên eo hắn, nam căn khổng lồ của hắn nhẹ nhàng đâm trong hoa huy. Tê nàng, phía sau nàng là Lão Thập nhất cự vật ngâm trong cốc huyệt thuốc từng cái cũng không quá mạnh. Hai nam nhân lặng lẽ chiều động, cử động hết sức chậm rãi ôn nhu cho nàng lần đầu một cái cảm giác yêu thương, ân ái như vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng kỳ quái hành phòng êm dịu sao cũng có thể mang lại nhiều cảm giác thích thú đến vậy. Có phải cũng là một trong những phương pháp chơi kích thích mới mẻ, mà Lão Thập nhất vừa nhắc tới hay không? Nàng nhắm lại đôi mắt đẹp, nằm yên hưởng thụ cảm giác âu yếm bình yên hiếm có mà hai lão công đang phục vụ, thỉnh thoảng từ trong yết hầu phát ra tiếng ngâm nho nhỏ như tiếng mèo con kêu. Cảm thấy có thể bình bình an an mà nằm như vậy cả một đêm này. Ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây, ánh sáng bàn bạc xuyên thấu qua bức màn chiếu thẳng vào chiếu sáng giường, bên trên có ba thân ảnh lặng lẽ giao điệp đều nhịp cùng nhau, phảng phất như sẽ kéo dài không bao giờ ngừng lại. Chỉ nhẹ nhàng như vậy cũng qua hết canh tư. Diệp Tuệ mỗi lần hành phòng qua đi đều sẽ ngủ thực trầm, tới Tần gia cũng không cần lo lắng bị mắng, bởi vì Tần lão nương so với nàng còn lười biếng. Nhưng là sáng sớm nay sắc trời còn chưa sáng, liền nghe thấy bên ngoài tiếng cãi cọ ồn ào giống chợ bán thức ăn, trong đó còn mang theo một trận tiếng người tranh chua mắng chửi. Diệp Tuệ bị quậy phá đến không khỏi phiền, ngủ không ngon, cảm giác đầu giống như rót trì, nửa điểm tinh thần đều không có, sau khi ngồi dậy lắc lư thân mình, lại nằm xuống. Nương tử lại ngủ tiếp một lát đi, Lão Thập vỗ vỗ sống lưng nàng, kéo chăn gấm qua đắp lên. Lão Thập nhất rời giường mặc quần áo xong, bực bội nói. Ta đi ra ngoài nhìn xem là hỗn trướng nào không có mắt mới sáng sớm chạy ra đến xác chết cũng vùng dậy, thế nào cũng phải đưa hắn vào nha môn đập một trận bàn tử. Một tay nhấc kiếm, một tay cầm nghi vương phủ lệnh bài đi ra cửa phòng. Lão Thập nhất đi ra ngoài không bao lâu, tiếng ồn ào liền ngừng lại, Diệp Tuệ lại mơ màng an nhiên tiến vào mộng đẹp. Cửa mở, Tần Vũ Hàng bước chân thực nhẹ đi vào tới, Lão Thập khoác quần áo ngồi dậy. Nương tử như thế nào, bị đánh thức sao? Vừa rồi có tỉnh, bên ngoài là chuyện như thế nào? Tần Vũ Hàng không có trả lời, đi đến đầu giường, chuyên chú nhìn thê tử dung nhan thanh lệ cúi người trên gò má hôn xuống. Đối với Lão Thập nói, ngày hôm qua ta không phải giáo huấn mấy hàng xóm sao? Có một người từ trên đầu tường rơi xuống chân bị gãy, sáng nay người nhà liền tới cửa nháo. Theo tính tình Tần Vũ Hàng thì cấp chút bạc đuổi đi là xong, vô tình Tần lão nương lại nghe được từ trong phòng lao ra chạy theo nhà người là mắng, chọc đến hắn không khỏi đau đầu. Lúc đang suy nghĩ tìm cách cho những người đó đi ra ngoài thì Lão Thập nhất ánh mắt tâm trầm đi tới, mỗi chân một cước đem hàng xóm toàn bộ đá ra, có hai người xương sườn bị đá gãy, cái này cũng chưa tính, sai Tiểu Lộ từ cầm nghi vương phủ lệnh bài đi nha môn báo án, phái người chóc nã người náo loạn. Ta ngày hôm qua lúc nổi nóng cũng gây chút phiền toái cho hàng xóm, nhưng nếu báo quan bắt họ đi ăn trượng hình giống như có chút quá đáng. Cùng hàng xóm ở vào thế đường cùng như nước với lửa, rốt cuộc không tốt lắm. Lão Thập không cho là đúng. Đối với đám ngu dân này không cần khách khí. Mấy con em hoàng thất cao cao tại thượng này giết chết vài bá tánh căn bản không để trong lòng. Tần Vũ Hàng không nói lời nào, trong lòng biết chỉ có thê tử có thể hiểu nỗi hắn, đối với Lão Thập xua xua tay. Ngươi đi rửa mặt chải đầu đi, ta tới bồi nương tử. Tốt, nương tử tối hôm qua rất mệt, ngươi để nàng ngủ nhiều một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Diệp Tuệ tỉnh lại, thấy đại lão công ngồi ở đầu giường đọc sách, xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, chăn từ trên người tuột xuống. Tần Vũ Hàng sai Mặc Kỳ múc nước tiến vào tự mình lau mặt cùng tay cho nàng, tách ra hai chân dùng khăn lông qua lại chà lau một lần, ngón tay vạch ra cánh hoa, màu sắc tê tắn ánh vào mi mắt, nhịn không được ngứa ngáy trong lòng, vùi đầu liếm liếm, cố gắng nhịn xuống xôn xao trong lòng, bắt đầu mặc quần áo cho nàng. Tối hôm qua có ổn không nương tử, nếu không trưa nay ngủ tiếp một trận. Tần Vũ Hàng khom người mang giày vào cho thê tử. Diệp Tuệ lắc lắc đầu ôm cổ hắn. Tướng công, lần này dược hiệu của viên tránh thai qua đi cũng đừng ăn nữa, chúng ta sinh hài tử đi. Tần Vũ Hàng ánh mắt lộ ra nhu tình mật ý. Tốt quá nương tử, chúng ta sinh người thừa kế Tần gia. Chờ thêm chút thời gian thân thể của chàng hết dược hiệu, ta liền chuyên tâm bồi một mình chàng, thực lòng thành thực chế tạo con thuộc về chúng ta. Tần Vũ Hàng có chút kinh ngạc, nương tử không bồi đại sư huynh cùng Lý Vĩ Thần bọn họ. Diệp Tuệ hung hăng lắc đầu, chỉ có ta và chàng, không có người khác. Thầm nghĩ viên tránh thai đối với các chàng nói vô cùng kỳ diệu, nhưng ta chỉ muốn dùng sự thật chứng minh ta hoài thai cốt nhục của phu quân chàng. Tần Vũ Hàng mỉm cười, dùng tư thế ôm hài tử bế nàng từ trên giường lên, ở trong phòng đi vòng vòng qua lại. Mặc Kỳ trong mắt biểu lộ một tia hâm mộ, bưng chậu nước đi tới cửa, xoay người nói. Tần lão phu nhân cùng lão gia đều rời giường, tiểu thư muốn hay không đi bái kiến. Cổ đại con dâu phải sớm tối thưa hầu, về tới Tần gia, việc này không thể không làm. Ta đã biết, đợi lát nữa liền đi. Tần Vũ Hàng tâm tư tỉ mỉ, vừa rồi bắt gặp đáy mắt Mặc Kỳ mất mát, nói với thê tử. Mấy ngày này nương tử vắng vẻ đứa nhỏ này, buổi tối nay bồi bồi hắn đi. Diệp Tuệ vốn dĩ cũng nghĩ Mặc Kỳ xứng đáng nhận mưa móc và là một trong những người được chọn, nhưng lọt vào mắt vài vị lão công khác thành nhất trí phản đối. Hài tử đáng thương, nàng lúc ấy cảm thán, chỉ có thể tìm thời gian khác an ủi hắn. Duy trì một gia đình ổn định không dễ dàng, nương tử không thể làm việc thiên vị. Ta không có làm việc thiên vị, ta cũng đau lòng Mặc Kỳ. Diệp Tuệ đầu gối lên bả vai đại lão công làm nũng. Tối nay ta muốn bồi chàng, mau thả ta xuống đi, già như vậy ôm bị nương chàng thấy lại quở trách ta không hay, ai, tức phụ khó làm quá à, nàng còn nhớ rõ lúc trước khi đi Bình Châu, Tần lão nương đôi mắt giống như hai đèn pha, nhìn thấy chỗ nào không hài lòng, liền ném mấy cái ánh mắt trắng dã lại đây. Tần Vũ Hàng cười nói, nương về sau sẽ không làm như vậy nữa. Lão thập nhất buổi sáng lăn lộn kia một hồi, tiểu lộ tử mang theo nghi vương phủ lệnh bài đi nha môn báo quan, thực mau đã kéo tới một đám sai dịch eo mang đại khảm đao, vào cửa hướng lão thập nhất cung cung kính kính miệng xưng tụng vương gia, thẳng tắp dọa choáng váng Tần gia trên dưới cùng người một nhà hàng xóm đang muốn nhân cơ hội náo loạn. Tần Vũ Hàng kể sự tình buổi sáng phát sinh một lần, nói. Như vậy thật ra cũng tốt, về sau nương tử liền không cần bị nương cả ngày quở trách, trong lòng ta này cũng dễ chịu chút. Diệp Tuệ cười, mỗi lần lúc nàng bị Tần lão nương quở trách hắn luôn đều là ngắt lời nạt ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may mắn tân hôn không bao lâu liền đi Bình Châu, thiếu chút nữa là bị rất nhiều đau khổ, nếu đổi thành bị khinh bỉ như Tần đại tẩu dường như quá khổ ải, nàng không biết có thể muốn lựa chọn hòa ly hay không. Cách chương.